Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì cũng có thể đánh bừa một chút thử xem. Dù sao cũng không thể nhìn Diệp Thiếu Dương chết đi được. Lão Quách thở dài một hơi. Đáng tiếc là chúng ta thế lực đơn mỏng, không có ai giúp đỡ mà. Giúp đỡ lệ quỷ được không? Tạ Vô Tình nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên nảy ra ý tưởng. Lão Quách nhìn nàng. Chỉ cần có thể giúp chúng ta, quản chi nó là quỷ hay là yêu. Bất quá, đi đâu mà tìm lệ quỷ? Hiện giờ, dù đến Lâm Ti gọi người về cũng chả kịp. Tạ Vô Tình đáp. Lệ quỷ thật ra còn có một con, hơn nữa còn rất lợi hại. Nhanh chóng kể lại tình huống, mình cùng với Diệp Thiếu Dương gặp được Lâm Du ở tòa nhà giải phẫu một lần. Sau khi lão Quách nghe xong, quay đầu lại nhìn hai hàng kim ti hương mộc ở trên U Linh Lộ, giật mình. Vậy là nói thân thể của cỏ bị nhốt trong thân cây, chỉ cần thân thể thoát khỏi trận pháp ở U Linh Lộ thì cỏ khôi phục lại tự do, rời khỏi phòng 408. Là cô ta nói như vậy. Ta nghĩ tuy cô ta không phải là đối thủ của Từ Nguyệt, nhưng ít nhất cũng có thể giúp đỡ một chút. Hơn nữa còn có cả Tứ Bảo, sẽ có hy vọng. Có hy vọng là có hy vọng. Lão Quách liền đứng dậy nhìn Tứ Bảo. Này, ngươi có dám mạo hiểm không? Tứ Bảo khinh thường lão. Nói cái gì vậy? Lão tưởng chỉ có một mình lão thân với Diệp Thiếu Dương chắc. Chỉ cần có hy vọng, vậy phải thử xem. Kẻ sĩ vì người chi kỷ, chết là cùng. Tiếp đó, bọn họ bắt đầu thảo luận kế hoạch cụ thể. Cuối cùng quyết định để lão Quách đi chặt cây. Một khi bị Tử Nguyệt phát hiện, Tứ Bảo sẽ đấu pháp với cô ta. Vì lão Quách tranh thủ thời gian mang thi thể của Lâm Du từ trong thân cây ra khỏi U Linh Lộ. Chặt cây cần bao nhiêu thời gian? Tạ Vũ Tình hỏi. Nó dù sao cũng là thân yêu thủ, dùng cái này cũng nhanh thôi. Lão Quách chỉ vào thất tinh long tuyển kiếm đeo bên hông của Diệp Thiếu Dương nói. Rồi quay đầu nhìn Tứ Bảo. Làm chứ? Làm. Tứ Bảo xoa xoa cái đầu trơn bóng, lần này đưa cho cốt của An Tĩnh Phong trở về. Hắn cũng thuận tiện quy y, chính thức xuất gia. Nghe lão Quách nhắc tới thất tinh long tuyển kiếm, từ rừng cây cách đó không xa, một người đứng lên gạt cành cây đi ra. Mọi người nghe thấy tiếng động cùng nhau quay đầu nhìn, là Ngô Tử Quân. Chủ Tĩnh Như kêu lên kích động lao tới, bị Tạ Vũ Tình ngăn lại, miệng không ngừng lớn tiếng la hét. Đây nhất định là do ngươi dở trò. Ngô Tử Quân, ngươi mau bảo nữ quỷ đưa Thiếu Dương ca trở về đây, bằng không ta nhất định toàn bộ lực lượng gia tộc đối phó nhà ngươi. Ngô Tử Quân, bối cảnh Chu gia như thế nào chắc người đã biết. Ngô Tử Quân cười khổ đối với Chu Tĩnh Như mà lắc đầu. Thật xin lỗi. Sau đó quay đầu nhìn lão Quách. Lâm Du không thể thả. Mẹ nói chứ, người cứ ở đó mà không thể thả. Đối mặt với kẻ đã đứng đằng sau làm ra cái thủ đoạn độc ác này, mặt lão Quách tức nghẹn đến đỏ bừng, cả người run lên vì kích động. Ta thật là bực mình. Vì sao còn ngươi còn có dũng khí mà đứng ra đây? Ngươi có tin không, ta một kiếm chém chết cái thằng tạp chủng như ngươi. Tiểu Mã ở bên kia đã sớm không thể kiềm nén, định lao tới, bị Tứ Bảo ôm chặt nói. Người để cho hắn nói, nếu hắn nói lời không nên nói, không cần người động thủ, ta giết hắn trước. Tiểu Mã lúc này mới bình tĩnh lại một chút, oán hận nhìn Ngô Tử Quân. Ngô Tử Quân mỉm cười. Ta vẫn nói câu kia, Lâm Du không thể thả. Vì sao? Tất cả mọi người đều kích động, chỉ có Tứ Bảo còn bình tĩnh đôi chút hỏi. Lâm Du oán khí quá sâu, một khi thả hổ về rừng, đối với các người mà nói tuyệt đối không chỉ có hại, vô ích mà thôi. Ta tin đi. Tin cái đầu nhà ngươi á. Tứ Bảo nổi giận chỉ vào hắn. Ngươi nhảy ra đây chính là để nói cái này hả? Ngươi cho rằng hòa thượng thì không biết giận phải không? Ngô Tử Quân lùi về phía sau vài bước thở dài. Lâm Du tuyệt đối không thể thả. Nếu các người cứ cố chấp, vậy thật xin lỗi. Chương 707, Cửu Âm Đông Nhân. Một thân ảnh cao lớn từ sau lưng hắn đi ra, là một người đàn ông có sắc mặt đen nhánh, nhìn qua khoảng 50 tuổi, thân thể cao lớn béo tròn, mặc một chiếc áo choàng to, tay cầm tràng hạt mà lần, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, có cảm giác như là thần tượng được thờ cúng ở trong chùa miếu vậy. Quan trọng nhất chính là tướng mạo người này vừa nhìn đã biết không phải là người Hoa Hạ mà chính là người Thái Lan. Hắn nhìn về phía mọi người, chậm rãi đi tới. Đại vũ sư Thái Lan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net